Đối mặt như vậy một chi siêu cấp long đầu cổ, hơn nữa không trung yêu mị phân thân cũng không phải như vậy hoa tâm, còn có bối bắt bắt quạt gió thêm củi, bối vọng thần châu rốt cuộc bị thuyết phục, thời gian nhai biến mất về sau, không trung yêu mị phân thân tắc mang theo bối bắt bắt một bên chậm rãi triều 10 vạn huyền hoàng trụ chạy đến, một bên dạy dỗ bối bắt bắt, khiến cho bối bắt bắt tăng lên tốc độ tiến triển cực nhanh, đến nỗi bối vọng thần châu. Sợ không trung yêu mị phân thân cùng bối bắt bắt ở thành thân phía trước làm ra nào đó kỳ quái sự tình, bởi vậy da mặt dày đương một đường bóng đèn, vẫn luôn từ thời gian nhai theo tới 10 vạn huyền hoàng trụ, làm không trung yêu mị phân thân cùng bối bắt bắt rất là vô ngữ, bởi vì cũng không sốt ruột, cho nên không trung yêu mị phân thân đoàn người đi rất chậm, đại đa số thời gian đều dùng ở chỉ điểm bối bắt bắt mặt trên, từ thời gian nhai đi đến 10 vạn huyền hoàng trụ, ước chừng tiêu phí 20 năm thời gian. Bất quá ở đi rồi hơn một tháng sau, mắt thấy có bối vọng thần châu ở, Giang Tâm Thành cũng không có biện pháp cùng bối bắt bắt làm một ít thân mật sự tình, cho nên hơn một tháng sau Giang Tâm Thành bản thể liền mang theo thời gian thú phân thân rời đi bối vọng thần châu đám người, đi trước cuồn cuộn tuyệt vọng vực sâu, tiếp tục cần tu khổ luyện, không trung yêu mị phân thân tắc chuyên tâm mà chỉ điểm bối bắt bắt, tiêu phí 20 năm thời gian, rốt cuộc làm bối bắt bắt vượt qua lạch trời hồng câu, bước vào đại nhật nguyên sĩ chi cảnh. Mà lúc này bối bắt bắt đối bốn mùa quy tắc tìm hiểu đã đạt tới vạn phần chi 10, 20 năm sớm chiều ở chung, cũng làm không trung yêu mị phân thân cùng bối bắt bắt quan hệ thân mật lên, hoặc là nói là Giang Tâm Thành cùng bối bắt bắt quan hệ thân mật khăng khít, rốt cuộc không trung yêu mị phân thân cũng là Giang Tâm Thành một bộ phận. Trải qua này 20 năm ở chung, bối vọng thần châu đối với bối bắt bắt gả cho Giang Tâm Thành lại không dị nghị, thậm chí ngay cả phía trước đề điều kiện đều không ngại. Rốt cuộc thân là tuyệt vọng vực sâu đệ nhất nhân, hoa hạ thành thành chủ, tuyệt vọng vực sâu thợ săn bản thượng đệ nhất thợ săn, có thể bồi bối bắt bắt 20 năm, hơn nửa tay cầm tay mà trợ giúp bối bắt bắt tấn chức trở thành đại nhật nguyên sĩ, như vậy ân tình, ngay cả bối vọng thần châu đều cảm giác quá trầm trọng, nếu là hắn còn ngăn trở bối bắt bắt không cho nàng gả cho thần hạ nói, bối vọng thần châu chính mình đều cảm giác có chút thật quá đáng. Chương 1342, danh tác. Đem bối bắt bắt đưa đến 10 vạn huyền hoàng trụ về sau, không trung yêu mị phân thân lập tức về tới Giang Tâm Thành bản thể bên người, đi theo bản thể tung hoành tuyệt vọng vực sâu, săn thú u minh quỷ thánh, cắn nuốt tiêu hóa yêu cầu cực hạn quỷ thánh, cực hạn nguyên sĩ, tìm kiếm đột phá cơ hội, thời gian như con nước trôi, ngày đêm không ngừng, tự hồ chỉ là nháy mắt công phu, đó là ngàn năm thời gian trôi qua, tại đây ngàn năm thời gian. Giang Tâm Thành rốt cuộc hiểu được trừ không gian quy tắc ở ngoài còn lại 6 loại quy tắc, hậu thổ quy tắc, sinh mệnh quy tắc, tử vong quy tắc, kiếm đạo quy tắc, thần hồn quy tắc, âm sát quy tắc. Này 6 loại hoàng kim quy tắc cũng hết thảy bị Giang Tâm Thành tìm hiểu tới rồi thần ma đến cảnh, hơn nữa dùng hậu tích quy tắc hậu tích một chút, có thể ở Giang Tâm Thành yêu cầu thời điểm phóng xuất ra tới, do đó trợ giúp Giang Tâm Thành nhảy đạt tới thần ma đến cảnh, hơn nữa vẫn là 7 loại đỉnh quy tắc. Một loại chí tôn quy tắc đồng thời đột phá, đến lúc đó cũng không hiểu được có thể cấp Giang Tâm Thành mang đến như thế nào chỗ tốt, hẳn là có thể xa xa vượt qua chỉ một dùng kim cương quy tắc đột phá tấn chức đi, bất quá này còn chưa đủ, Giang Tâm Thành muốn chính là dùng 9 loại quy tắc đồng thời đột phá, cũng không biết nói vậy lại có thể cho hắn mang đến bao lớn chỗ tốt, chỉ là làm Giang Tâm Thành bất đắc dĩ chính là, không gian quy tắc tuy rằng sớm cũng đã tìm hiểu tới rồi vạn phần chi 99.99 trình độ. Chỉ kém một tia là có thể đủ đột phá đến thần ma đến cảnh, nhưng chính là này một tia khoảng cách, ngăn cản Giang Tâm Thành ngàn năm thời gian, làm Giang Tâm Thành tại đây ngàn năm không hề tiến thêm. Lúc này khoảng cách U Minh quỷ tộc xây cất vượt giới truyền tống thần trận, đã qua đi một vạn năm thời gian, vượt giới truyền tống thần trận tùy thời đều có khả năng xây cất hoàn thành, vũ trụ trung U Minh quỷ tộc quân đoàn tùy thời đều có khả năng tiến quân tuyệt vọng vượt sâu. Giang Tâm Thành đã không có thời gian lại đi nơi nơi cắn nuốt tiêu hóa cực hạn quỷ thánh cùng cực hạn nguyên sĩ, tìm kiếm cơ duyên, giờ này khắc này Giang Tâm Thành bản thể cùng không trung yêu mị phân thân, âm u phân thân mang theo 1000 cực hạn quỷ thánh, giao lập hư không, hờ hững mà nhìn số trăm triệu trong ngoài thác nước trung động, nhìn như Giang Tâm Thành chung quanh chỉ có 1000 cực hạn quỷ thánh, chính là này 1000 cực hạn quỷ thánh mỗi một cái âm u phòng nhỏ trung đều đóng quân tràn đầy u minh quỷ thánh quân đoàn. Chỉ cần Giang Tâm Thành ra lệnh một tiếng, 10 hô hấp trong vòng này 1000 cực hạn quỷ thánh liền sẽ biến thành 6000 vạn u minh quỷ thánh. Đây là một cổ có thể nói khủng bố lực lượng, này càng là một cổ có thể quét ngang tuyệt vọng vực sâu sở hữu phù hộ nơi lực lượng. Giang Tâm Thành mang theo bọn họ đi vào nơi này, tự nhiên là vì ngăn cản vũ trụ trung u minh quỷ tộc quân đoàn buông xuống. Giang Tâm Thành muốn nhìn xem có không ở vượt giới truyền tống thần trận mở ra thời điểm xâm nhập thác nước trung động, phá hủy vượt giới truyền tống thần trận, khiến cho U Minh quỷ tộc lần này xâm lấn bất lực trở về, bằng không một khi U Minh quỷ tộc phái ra rất nhiều U Minh quỷ thần nói, chờ đợi tuyệt vọng vượt sâu cùng Hoa Hạ Thành rất có khả năng chính là ngập đầu tai ương. 1000 cực hạn quỷ thần phân loại ở thác nước trung động chung quanh, đem toàn bộ thác nước trung động bao quanh vây quanh, Giang Tâm Thành bản thể tự mình tọa trấn chung quanh, thần hồn chi lực dao động đến mức tận cùng, thần khí thịnh đường uy năng cũng phát ra đến mức tận cùng, chờ đợi vượt giới truyền tống thần trận mở ra kia một khắc, nhìn xem có không tìm được vượt giới truyền tống thần trận sơ hở nơi, đến đổi quy tắc trận pháp, Giang Tâm Thành đem từ tam đại siêu cấp chủng tộc nơi đó đoạt lấy quy tắc trận pháp toàn bộ bố trí ở thác nước trung động chung quanh, Giang Tâm Thành bản thể cùng thời gian thú phân thân, âm u phân thân tọa trấn toàn bộ quy tắc trận pháp đàn, tùy thời có thể cấp 1000 cực hạn quỷ thánh cung cấp chi viện. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi đi, Giang Tâm Thành ở thác nước trung động chung quanh chờ đợi một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, một năm, hai năm, ba năm. Mãi cho đến đệ thập nhất năm, thác nước trung trong động mặt rốt cuộc truyền đến kinh thiên động địa nổ vang, cùng với nổ vang, khủng bố lực lượng mãnh liệt mênh mông, cho dù cách thác nước trung động trận pháp phòng ngự tầng, Giang Tâm Thành cũng có thể đủ nhận thấy được bên trong phát ra kinh người lực lượng, vượt giới truyền tống thần trận, rốt cuộc xây cất thành công, chuẩn bị, Giang Tâm Thành trường thân dựng lên, lạnh nhạt lời nói trong tiếng, 1000 cực hạn quỷ thánh lập tức thả ra âm u phòng nhỏ. Tức khắc từ âm u phòng nhỏ trung nhảy ra tới đại lượng U Minh Quỷ Thánh, sau đó này đó U Minh Quỷ Thánh cũng mở ra âm u phòng nhỏ, thả ra từng đám U Minh Quỷ Thánh, như thế mấy chục lần, thác nước trung động chung quanh đã rậm rạp mà che kín U Minh Quỷ Thánh, số lượng cao tới 6000 vạn, đem toàn bộ thác nước trung động vây quanh chật như nêm cối, đao kiếm ra khỏi vỏ, trận pháp thành hình, chờ đợi Giang Tâm Thành ra lệnh một tiếng, liền đối với địch nhân phát động trí mạng công kích. Đồng thời thác nước trung động chung quanh quy tắc trận pháp đàn cũng bắt đầu nở rộ ra sáng lạng quang mang, bao phủ toàn bộ thác nước trung động, tìm kiếm thác nước trung động chung quanh trận pháp đàn sơ hở nơi, sau đó thi đến nổi mệnh một kích, giờ này khắc này vượt giới truyền tống thần trận đã thành hình, hơn nữa đang ở chậm rãi khởi động, phát ra năng lượng triều dân thổi quét hết thảy, rất có khả năng ở thác nước trung động chung quanh quy tắc trận pháp đàn thường xuyên thủng ra sơ hở, mà đây cũng là Giang Tâm Thành chờ đợi vạn năm tuyệt hảo cơ hội. Chỉ là làm Giang Tâm Thành ngạc nhiên chính là, mặc cho hắn đem hết toàn lực, thần khí thịnh đường uy năng cũng phát huy tới rồi cực hạn, chính là lại chậm chạp không thể phát hiện thác nước trung động sơ hở, chính là thác nước trung động giữa vượt giới truyền tống thần trận lại dao động càng ngày càng lợi hại, bằng vào thần khí thịnh đường trợ giúp, Giang Tâm Thành dần dần mà đã có thể rõ ràng mà cảm nhận được kia kinh người lực lượng dao động, theo lý thuyết như thế kinh người lực lượng dao động, căn bản không phải thác nước trung động chung quanh bảo hộ trận pháp đàn có thể hoàn toàn phòng hộ, giống nhau đều sẽ có sơ hở xuất hiện, chính là hiện tại đây là có chuyện gì nhi, Giang Tâm Thành mặt lộ vẻ ngưng trọng, thần hồn dao động tới rồi cực hạn, tiếp tục nghiêm túc mà tra xét, thật lâu sau, Giang Tâm Thành nhịn không được chua xót cười, không nghĩ tới lần này U Minh quỷ tộc thế nhưng xuất động lớn như vậy bút tích, nguyên lai U Minh quỷ tộc vì tránh cho vượt giới truyền tống thần trận xây cất hảo lúc sau khởi động dao động ảnh hưởng thác nước trung động. Do đó làm thác nước trung động phòng ngự xuất hiện sơ hở, cho địch nhân cơ hội thừa dịp, U Minh quỷ tộc cư nhiên đem vượt giới truyền tống thần trận xây cất ở một quả thời không chi hạch giữa. Phải biết rằng thời không chi hạch liền tính là ở vũ trụ giữa cũng là kinh thiên động địa chí bảo, to như vậy tuyệt vọng vượt sâu danh trên mặt chỉ có Hà Âm quỷ thánh thủ trung có một quả thời không chi hạch, Giang Tâm Thành nếu không phải được đến nói tam tông bảo tàng, chỉ sợ cũng rất khó được đến một quả thời không chi hạch. Thời không chi hạch chính là làm thần ma cảnh cường giả cũng xua như xua vịt chí bảo, nhưng là U Minh quỷ tộc vì tránh cho vượt giới truyền tống thần trận ảnh hưởng đến thác nước trung động, cư nhiên ngang nhiên đem vượt giới truyền tống thần trận xây cất tới rồi thời không chi hạch trung, đến lúc đó liền tính là xuất hiện dao động, cũng sẽ bị thời không chi hạch giam cầm, chỉ có rất nhỏ một bộ phận có thể phát ra, chính là một khi làm như thế nói, bởi vì vượt giới truyền tống thần trận uy năng quá cường. Chờ đến vượt giới truyền tống thần trận thực hiện xong rồi sứ mệnh lúc sau, chỉ sợ này cái thời không chi hạch cũng muốn báo hỏng, chương 1343, Gia Yến. Danh tác, vì lần này xâm lấn, không tiếc hao phí một quả thời không chi hạch, như vậy danh tác liền tính là ở chư thiên vạn giới chỉ sợ cũng không nhiều lắm thấy, bất quá này hiệu quả hiển nhiên thực không tồi, Giang Tâm Thành vì lần này xâm lấn ôm cây đợi thỏ mấy chục năm, làm nhiều phiên chuẩn bị,

cho nên ta cũng không dám hơi có lơi lỏng. Giang Tâm Thành thở dài nói, ánh mắt dừng ở Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi, Hiên Viên Ngưng Sương đám người trên người, liền tính là hôm nay rốt cuộc cử hành một lần gia yến, cũng là muốn nói cho các ngươi một cái không tốt tin tức. Lời nói rơi xuống, yến hội trong sảnh tức khắc an tĩnh lại, nguyên bản một ít người còn có chút mờ ám, chính là giờ này khắc này lại rốt cuộc không ai nhúc nhích, cùng nhau hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây, là vượt giới truyền tống thần trận đàn kiến hảo sao? Lâm An An đột nhiên hỏi nói, Giang Tâm Thành gật gật đầu, không tồi, thác nước trung động vượt giới truyền tống thần trận đàn đã xây cất hảo, ta cũng vô pháp ngăn trở, cho nên vũ trụ giữa U Minh quỷ tộc quân đoàn tùy thời đều có khả năng buông xuống tuyệt vọng vượt sâu, đến lúc đó khả năng có thần ma cấp U Minh quỷ tộc xuất hiện, đủ để quét ngang hết thảy. Bởi vậy tại đây phía trước, ta muốn đem các ngươi mọi người mang về ám dạ quần đảo, chờ đến chiến tranh sau khi chấm dứt các ngươi lại trở về, không được. Giang Tâm Thành lời nói rơi xuống, Lâm An An liền chém đinh chặt sắt địa đạo, Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi đám người cũng là đầy mặt phản đối chi sắc, phía trước trong đêm tối quần đảo thời điểm chúng ta đã đào tẩu quá một lần, làm ngươi một mình đối mặt U Minh quỷ tộc, lần này chúng ta không thể lại chạy thoát, Giang Tâm Thành cười nói, ám dạ quần đảo lần đó các ngươi cuối cùng không phải xuất hiện sao, hơn nữa lần này cùng lần đó bất đồng, thượng một lần đúng vậy xác rất nguy hiểm, chính là lúc này đây cũng không có cái gì nguy hiểm. Liền vũ trụ trung U Minh quỷ thần đều buông xuống, sao có thể không có nguy hiểm. Hiên Viên Ngưng Sương mày đẹp dương lên, nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt có vài phần oán trách, chúng ta nỗ lực lâu như vậy, tu luyện như lúc này khổ, còn không phải là vì hôm nay có thể giúp ngươi sao, lần này chúng ta sẽ không lại rời đi, Giang Tâm Thành nói, bởi vì ta đã ngộ thời gian quy tắc, lời nói rơi xuống, chung quanh tức khắc yên lặng không tiếng động, sau một lát Giang Tâm Vũ rộng mở đứng lên, thật vậy chăng, ca ca. Chương 1344, khủng bố quân đoàn. Loại chuyện này ta như thế nào sẽ lừa các ngươi, giờ này khắc này chỉ cần ta nguyện ý nói, tùy thời đều có thể đủ đột phá đến thần ma đến cảnh, hơn nữa vẫn là cứ thế tôn quy tắc đột phá, trở thành kim cương thần ma. Giang Tâm Thành cười nói, một khi thành tựu kim cương thần ma, các ngươi cảm thấy phóng nhãn to như vậy tuyệt vọng vượt sâu, còn có người là đối thủ của ta sao, liền tính U Minh quỷ tộc thật sự giáng xuống U Minh quỷ thần, cũng sẽ không là đối thủ của ta, cho nên các ngươi ở tại chỗ này sẽ chỉ làm ta phân tâm, còn không bằng tạm thời trốn đến ám dạ quần đảo, đến lúc đó ta cùng U Minh quỷ tộc chém giết lên cũng càng chạy máy một ít, không đến mức bị trói buộc ở Hoa Hạ Thành. Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi, Lâm An An đám người im lặng, biết Giang Tâm Thành nói không tồi, chính là một khi thành tựu thần ma nói, chẳng phải là cần thiết ở 10 năm nội rời đi tuyệt vọng vượt sâu, liền ở ngay lúc này, Thư Hân Nhi bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hơn nữa đến lúc đó ngay cả phân thân của ngươi chỉ sợ đều phải bởi vì thần hồn tương liên duyên cớ, không thể không đi trước thần châu đại thế giới, chúng ta khi nào mới có thể đủ tái kiến ngươi đâu, tỷ phu, Thư Hân Nhi nói làm Giang Tâm Vũ, Lâm An An đám người sắc mặt đột nhiên thay đổi, yến hội trong sảnh mấy chục vạn con cháu cũng biến sắc, đồng thời hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây, Giang Tâm Thành im lặng, một lát sau cười nói, không có việc gì, ta tốc độ tu luyện nhanh như vậy, nói không chừng nếu không bao lâu thời gian, ta là có thể đủ nghĩ cách từ thần châu đại thế giới đi vòng trở lại, các ngươi không cần lo lắng, hơn nữa nếu các ngươi tốc độ tu luyện rất nhanh nói không chừng trăm ngàn năm nội cũng có thể đủ phi thăng đến thần châu đại thế giới, đến lúc đó là có thể đủ đi tìm ta, định vị truyền tống trận pháp không thể dùng sao? Giang Tâm Vũ hỏi, Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, 13 tầng thiên đến 22 tầng thiên trận pháp đàn quá lợi hại, căn bản không cho phép tu luyện giả bước vào trong đó, cho nên ta cũng không có thể ra sức, tỷ phu, chúng ta cùng nhau hồi ám dạ quần đảo, mặc kệ nơi này sự tình không thể sao. Thư Hân Nhi nước mắt doanh doanh địa đạo, Giang Tâm Thành cười khổ, Hoa Hạ Thành cùng ta vận mệnh tương liên, nếu là Hoa Hạ Thành suy tàn nói, chỉ sợ ta liền phải thần hồn câu diệt, phía trước đã quên nói cho các ngươi, ta ở được đến ngày xưa nói Tam Tông bảo tàng thời điểm, bị nói Tam Tông bày một đạo, ký xuống khế ước quy tắc nội dung chi nhất chính là bảo vệ cho Hoa Hạ Thành, làm này vĩnh viễn đứng hàng thiên hạ đệ nhất thành, một khi Hoa Hạ Thành hủy hoại, ta cũng xong rồi, nhìn yến hội trong sảnh rất là ảm đạm không khí, Giang Tâm Thành cười nói, không cần lo lắng, có lẽ lần này U Minh quỷ tộc buông xuống thần ma cũng không nhiều đâu, đến lúc đó mượn dùng quy tắc trận pháp đàn uy năng, nói không chừng ta có thể đưa bọn họ một lưới bắt hết, đến lúc đó cũng không cần tấn chức đến thần ma đến cảnh. Hơn nữa liền tính là thật sự tấn chức đến thần ma đến cảnh, đi trước thần châu đại thế giới, ta cũng có nắm chắc trở về. An ủi một phen lúc sau, mọi người sắc mặt mới đẹp một ít, một bữa cơm ở rất là áp lực không khí trung kết thúc, yến hội qua đi mọi người bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi Hoa Hạ thành. Này đống gia yến chính là một hồi cáo biệt yến, gia yến qua đi, rất có khả năng mấy ngàn thượng vạn năm về sau Giang Tâm thành mới có thể đủ tái kiến các thân nhân, thậm chí yêu cầu càng lâu thời gian. Đi thông thần châu đại thế giới 11 tầng thiên cái trắng không giống ám dạ quần đảo đến tuyệt vọng vực sâu 11 tầng thiên, phòng thủ cũng không nghiêm ngặt, Giang Tâm thành còn có Khổng Tử Nhân Toản, thần châu đại thế giới chính là nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc ở trong vũ trụ trung tâm tổng bộ, một khi xảy ra chuyện nói liền ý nghĩa nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc hoàn toàn diệt vong, cho nên thần châu đại thế giới chung quanh phòng hộ trận pháp đàn chắc chắn vô cùng, ngay cả Giang Tâm thành cũng vô pháp ở mặt trên lưu lại chuẩn bị ở sau, do đó có thể đi vòng vèo trở về, hơn nữa một khi đột phá đến thần ma đến cảnh, thần châu đại thế giới tất sẽ ở 10 năm nội triệu hoán tu luyện giả tiến vào thần châu đại thế giới, loại này triệu hoán vẫn là toàn phương vị, ngay cả Giang Tâm thành phân thân cũng sẽ bị triệu hoán đến thần châu đại thế giới, bởi vậy lúc này đây ly biệt, rất có khả năng yêu cầu trăm ngàn cái kỷ nguyên về sau mới có thể tái kiến, thậm chí rất nhiều con cháu Giang Tâm thành chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại, trăm ngàn cái kỷ nguyên nha. Không nói thọ mệnh vấn đề, đang đan thị trong lúc này phải trải qua nhiều ít phong sương vũ tuyết, rốt cuộc có thể hay không đủ vẫn luôn sống sót vẫn là một vấn đề đâu. Giang Tâm thành cũng không nghĩ tới nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên tổ chức gia yến, tự nhiên chính là cáo biệt gia yến, thậm chí đối với rất nhiều người tới nói là sinh ly tử biệt gia yến, cái này làm cho Giang Tâm thành có thể nào không bi phẫn bất đắc dĩ. Ám dạ quần đảo lần đó là lần đầu tiên, lúc này đây là lần thứ hai, này hết thảy đều là U Minh quỷ tộc bút tích. Càng là bởi vì Giang Tâm thành thực lực còn chưa đủ cường, nếu là thực lực của hắn cường đến trình độ nhất định nói, liền sẽ không bị U Minh quỷ tộc quyết định vận mệnh, không thể không lần lượt làm ra bất đắc dĩ lựa chọn, không thể không lần lượt rời đi bạn bè thân thích. U Minh quỷ tộc giống như là đòi mạng ma vương, đuổi sát ở Giang Tâm thành phía sau, nếu là Giang Tâm thành hơi có lạc hậu, chỉ sợ chờ đợi hắn chính là ngập đầu tai ương, có lẽ thật là trọng sinh một đời, Giang Tâm thành cùng U Minh quỷ tộc có duyên đi. Trong đêm tối quần đảo thời điểm hắn bị U Minh quỷ tộc đuổi giết chật vật chạy trốn, càng là bị buộc đến không thể không phấn khởi phản kích, chỉ kém một chút bạn bè thân thích liền phải toàn diệt. Hiện giờ tới rồi tuyệt vọng vực sâu, từ tiến vào đến bây giờ vẫn luôn đều ở cùng U Minh quỷ tộc dây dưa chém giết, thẳng đến lúc này đây chung cực quyết chiến. Nếu nói như vậy, vậy liều mạng đi, Giang Tâm thành trong mắt hàng quang chợt lóe, trong lòng đối với U Minh quỷ tộc sát ý đã bạo trướng tới rồi cực điểm. Tùy thời xin đợi U Minh quỷ tộc buông xuống. Lúc sau mấy ngày, Giang Tâm thành đem Hoa Hạ thành trung sở hữu thần tộc thành viên toàn bộ thu nạp đến lúc đó không chia hạch giữa, đưa bọn họ mang về ám dạ quần đảo. Giờ này khắc này Hoa Hạ thành trung thần tộc thành viên số lượng đã vượt qua 100 triệu. Này 100 triệu thần tộc toàn bộ đều là đệ tam bước tu luyện giả. Có thể nghĩ hiện giờ thần tộc đã lớn mạnh tới rồi loại nào nông nổi. Trong đó đang đan thị đại nhật nguyên sĩ liền có trăm vạn tả hữu. Cũng không so tuyệt vọng vực sâu bất luận cái gì một cái phù hộ nơi kém, hơn nữa cực hạn nguyên sĩ số lượng cũng nhiều đạt gần vạn, chỉ cần lần này Giang Tâm thành có thể đánh bại U Minh quỷ tộc quân đoàn xâm lấn, lại cấp thần tộc trăm ngàn mùa màng lớn lên thời gian, thần tộc sẽ chân chính mà trở thành tuyệt vọng vực sâu chung cực bá chủ, liền tính là năm đó nói Tam Tông cũng đừng nghĩ đuổi kịp hiện giờ thần tộc, tiễn đi sở hữu thần tộc thành viên, Giang Tâm thành khoanh chân ngồi ở Hoa Hạ thành trung ương, chung quanh 8.000 vạn U Minh quỷ thánh tuần thú tứ phương, chờ đợi tới phạm chi địch, hiện giờ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ vũ trụ giữa U Minh quỷ tộc quân đoàn đã đến, đồng thời tuyệt vọng vực sâu các đại phù hộ nơi cũng làm hảo chuẩn bị, thấp thỏm vạn phần chờ đợi, chỉ là tuy rằng Giang Tâm Thành đã tính ra quá lần này âm U quân đoàn khổng lồ trình độ, chính là Giang Tâm Thành như cũ không nghĩ tới vì lúc này đây xâm lấn, vũ trụ giữa U Minh quỷ tộc cư nhiên xuất động lớn như vậy trận trượng, lớn đến làm cho cả tuyệt vọng vực sâu đều gần như hỏng mất nông nổi. Chương 1345, thần ma đến cảnh. Một tháng qua đi, vũ trụ trung U Minh quỷ tộc quân đoàn buông xuống tới rồi thác nước trung động, tuy rằng Giang Tâm thành vô pháp công phá thác nước trung động, chính là muốn biết buông xuống nhiều ít U Minh quỷ tộc vẫn là có thể, 100 triệu cực hạn quỷ thánh. Lúc này đây vũ trụ trung U Minh quỷ tộc ước chừng xuất động 100 triệu cực hạn quỷ thánh. Hơn nữa mỗi một vị cực hạn quỷ thánh đô đã đem nào đó quy tắc tìm hiểu tới rồi vạn phần chi 80 trở lên, bất luận cái gì một tôn đặt ở tuyệt vọng vực sâu đều là siêu cấp đầu sỏ cấp tồn tại. Tại đây phía trước Giang Tâm thành cùng các đại phù hộ nơi đã nghĩ tới U Minh quỷ tộc một khi ra tay, khẳng định không giống người thường, chính là như cũ không nghĩ tới vì càn quét nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc, U Minh quỷ tộc thế nhưng xuất động 100 triệu cực hạn quỷ thánh, phải biết rằng phóng nhãn to như vậy tuyệt vọng vượt sâu, cực hạn nguyên sĩ số lượng chỉ sợ không vượt qua 100 vạn, chính là U Minh quỷ tộc khen ngược, lúc này đây thế nhưng buông xuống 100 triệu cực hạn quỷ thánh, còn đều là cực hạn quỷ thánh trung cường giả, xa xa mà vượt qua tuyệt vọng vượt sâu cực hạn nguyên sĩ 1.000 lần, nếu là không có gian tâm thành nói, lần này U Minh quỷ tộc quân đoàn tuyệt đối có thể quét ngang tuyệt vọng vượt sâu, đem tuyệt vọng vượt sâu biến thành U Minh quỷ tộc trại chăn nuôi, chuyên môn dùng để nuôi dưỡng nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc, dưỡng vì lúc sau làm thịt ăn. Lúc này đây U Minh quỷ tộc xuất động cực hạn quỷ thánh số lượng, cơ hồ có thể so sánh hàng tỷ cái kỷ nguyên trước kia U Minh quỷ tộc lần đầu xâm lấn tuyệt vọng vượt sâu thời điểm. Có điều khác nhau chính là kia một lần U Minh quỷ tộc còn xuất động mấy trăm U Minh quỷ thần, đến nỗi lúc này đây, 100 triệu cực hạn quỷ thánh buông xuống ở thác nước trung động về sau liền lâm vào yên lặng, an tĩnh giống như là một đám người chết giống nhau, không biết đang chờ đợi cái gì. Nhưng là 30 năm sau, lấy thác nước trung động vì trung tâm, trời giáng mây đen, mà dũng hoa sen đen, này cũng tỏ rõ thác nước trung động xuất hiện đệ nhất vị U Minh quỷ thần. Theo đệ nhất tôn U Minh quỷ thần xuất hiện, thác nước trung động giống như là nở hoa rồi giống nhau, theo sau cơ hồ mỗi ngày đều có U Minh quỷ thánh đột phá, trời giáng mây đen, mà dũng hoa sen đen, thổi quét tuyệt vọng vượt sâu, làm vô số phù hộ nơi hoảng sợ nếu chết, 1.000 lần, trời giáng mây đen, mà dũng hoa sen đen ước chừng xuất hiện 1.000 lần, này cũng ý nghĩa lúc này đây xâm lấn U Minh quỷ tộc ước chừng xuất động 1.000 vị U Minh quỷ thần, nguyên bản thần châu cái chắn là cấm này đó U Minh quỷ thần truyền tống đến tuyệt vọng vượt sâu, chính là vũ trụ giữa U Minh quỷ tộc lại có khác biện pháp, đó chính là đem một đám sắp đột phá U Minh quỷ thánh truyền tống lại đây, làm cho bọn họ mang theo hậu tích chi phù, thần ma quả chờ chí bảo, ở tiến vào tuyệt vọng vượt sâu về sau liền sử dụng hậu tích chi phù cùng thần ma quả, đột phá đến thần ma đến cảnh, nguyên bản vũ trụ trung U Minh quỷ tộc ước chừng truyền tống lại đây 2.000 tả hữu sắp đột phá cực hạn quỷ thánh, hơn nữa mỗi một cái trên người đều mang theo hậu tích chi phù, thần ma quả chờ chí bảo. Đáng tiếc cuối cùng có thể đột phá chỉ có một nửa, bất quá ngay cả như vậy, này đã là một cổ có thể nói khủng bố thế lực, phóng nhãn to như vậy tuyệt vọng vượt sâu, không có bất luận cái gì một cái thế lực có thể ngăn cản, Hoa Hạ thành cũng không ngoại lệ, binh phân ngàn lộ, thổi quét tuyệt vọng vượt sâu, đánh chết mọi người tộc cùng nguyên thú nhất tộc, làm tuyệt vọng vượt sâu về sau lưu lạc trở thành chúng ta nhạc viên, vang vọng cửu tiêu tiếng gầm gừ trung. 100 triệu cực hạn quỷ thánh ở 1.000 U Minh quỷ thần dẫn dắt hạ binh phân ngàn lộ, hướng tới toàn bộ tuyệt vọng vực sâu thổi quét mà đi, nơi đi qua tồi thành diệt quốc, hết thảy phù hộ nơi toàn bộ trở thành bọn họ diệt vong đối tượng, từ tuyệt vọng vực sâu 10 đại phù hộ nơi, cho tới sao trời nguyên sĩ xây cất loại nhỏ phù hộ nơi, toàn bộ trở thành 1.000 lộ U Minh quỷ tộc đại quân tiến công đối tượng, đối mặt có U Minh quỷ thần dẫn dắt âm U quân đoàn, không có bất luận cái gì một cái phù hộ nơi có thể ngăn cản. Cho dù có quy tắc trận pháp tương trợ, đối mặt U Minh quỷ thần cùng trăm vạn cực hạn quỷ thánh tiến công cũng là thực mau đình trệ, đặc biệt là mỗi một đường trong đại quân còn có chí tôn thượng giai đỉnh trận pháp sư đi theo, hơn nữa không ngừng một cái, thậm chí có rất nhiều U Minh quỷ thần chính là bạc trắng quỷ thần, hoàng kim quỷ thần, thực lực chi cường quả thực kinh thiên động địa, một kích đi xuống ngay cả quy tắc trận pháp đàn đều phải hỏng mất, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, mấy ngàn cái phù hộ nơi đều bị phá hủy. Trong đó còn bao gồm hai cái đứng hàng tuyệt vọng vực sâu trước 10 phù hộ nơi, 1.000 lộ âm u quân đoàn khí thế như hồng, tựa như máy ủi đất giống nhau đem tuyệt vọng vực sâu sở hữu phù hộ nơi đẩy bình, đến nỗi phù hộ nơi giữa nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc, trên cơ bản đều bị trực tiếp ăn luôn, thiếu bộ phận tắc bị im chế một chút chứa đựng lên, còn có một ít càng là bị U Minh quỷ tộc làm nướng BBQ, Hoa Hạ thành, trung ương biệt thự, Giang Tâm thành đầy mặt chua xót mà nhìn trước mặt thần tượng trận. Bên trong đang ở hiện ra một vài bức cực kỳ bi thảm hình ảnh, thật lâu nói không ra lời, trên mặt có một mặt nhàn nhạt tuyệt vọng xẹt qua, nguyên bản còn nghĩ nếu lần này U Minh quỷ tộc xuất động U Minh quỷ thần không nhiều lắm nói, liền dựa vào quy tắc trận pháp đàn đem này đánh chết, nói vậy liền không cần đột phá đến thần ma đến cảnh, đến lúc đó cũng không cần ở 10 năm nội rời đi, về sau không biết khi nào mới có thể đủ tái kiến bạn bè thân thích, chỉ là Giang Tâm Thành không nghĩ tới lúc này đây xâm lấn. U Minh quỷ tộc cư nhiên ước chừng xuất động 100 triệu cực hạn quỷ thánh, 1.000 U Minh quỷ thần, xa xa mà vượt qua mọi người tưởng tượng, lấy Hoa Hạ thành quy tắc trận pháp đàn, này 1.000 U Minh quỷ thần chỉ sợ chỉ cần tập hỏa công đánh mấy ngày thời gian, Hoa Hạ thành quy tắc trận pháp đàn liền xong đời, Hiện giờ đã tới rồi sinh tử tồn vong quan trọng thời điểm, cũng tới rồi Giang Tâm Thành không thể không bước lên thần vị thời điểm. Một khi bước lên thần vị, Giang Tâm Thành nhất định phải ở 10 năm nội rời đi tuyệt vọng vực sâu, đi trước thần châu đại thế giới, lại còn có cần thiết bản thể cùng 5 đại phân thân cùng đi. Bởi vì 13 tầng thiên đến 22 tầng thiên có thể tỏa định thần hồn, Giang Tâm Thành bản thể cùng 5 đại phân thân thần hồn tương liên, há có thể thoát được quá thần châu cái chắn tỏa định, đến lúc đó chỉ có thể cùng nhau phi thăng đến thần châu đại thế giới, mà không thể giống tiến vào tuyệt vọng vực sâu như vậy, có thể đem một tôn phân thân lưu tại ám dạ quần đảo. Đặc biệt là 13 tầng thiên đến 22 tầng thiên giữa trận pháp đàn quá khủng bố, ngay cả Giang Tâm Thành cũng tìm không thấy trong đó lỗ hổng, sau đó bày ra định vị truyền tống trận pháp, ở thời gian nhất định nội đi vòng vèo trở về, này cũng ý nghĩa lần này ly biệt, gặp nhau không hẹn, ngay cả Giang Tâm Thành cũng vô pháp cấp ra một cái khẳng định đáp án, mà nguyên bản Giang Tâm Thành còn tính toán ở tuyệt vọng vực sâu nghỉ ngơi mấy vạn năm thời gian, nâng đỡ thần tộc phát triển lên. Thậm chí làm sở hữu bạn bè thân thích đều có thể đủ tiến vào thần ma đến cảnh, sau đó cùng nhau phi thăng đến thần châu đại thế giới. Chính là hiện tại bởi vì U Minh quỷ tộc xâm lấn, sở hữu kế hoạch đều đã bị quấy rầy, Giang Tâm Thành cũng không thể không trước tiên rời đi tuyệt vọng vực sâu, một mình một người đi trước thần châu đại thế giới, cười khổ một tiếng, nếu sự tình đã tới rồi này một bước, như vậy liền bắt đầu chuẩn bị đột phá đi, hai đại kim cương quy tắc, bảy đại hoàng kim quy tắc, nếu là đồng thời đột phá nói, không biết có thể mang cho chính mình bao lớn chỗ tốt, hay không có thể vì chính mình đặt nhất hùng hậu tu luyện căn cơ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1346, Tử khí đông lai. Đều nói đột phá thời điểm sử dụng quy tắc càng tốt, như vậy đột phá khi được đến tạo hóa liền càng nhiều, lại còn có thể trên diện rộng độ cải tiến chính mình thiên phú tư chất, đây cũng là chư thiên vạn giới công nhận cải tiến thiên phú tư chất tốt nhất thời điểm. Giang Tâm Thành thiên phú tư chất vốn là đã đạt tới thần cấp đỉnh, chính là chư thiên vạn giới đã biết mạnh nhất thiên phú tư chất, nếu là lại hướng lên trên tăng lên nói, cũng không biết có thể hay không đủ đánh vỡ gông cùng xiềng xích, bước vào càng cao cảnh giới. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành trên mặt chua xót rốt cuộc giảm bớt rất nhiều, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu đánh sâu vào thần ma đến cảnh, thần hồn dao động, hậu tích quy tắc buông ra đối với chính loại quy tắc hậu tích, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy cả người chấn động. Cả người lâm vào một loại kỳ diệu hoàn cảnh, phản phất có chư thiên thần Phật ở bên tai hắn ngâm sướng, phản phất có 3000 đại đạo ở bên tai hắn ngâm khẽ, hắn tự hồ thấy được toàn bộ vũ trụ, thậm chí nhìn thấu vũ trụ chân lý, thấy được từ vô cùng pháp tắc xây dựng mà thành vũ trụ, cũng thấy được vũ trụ chân tướng, mộng du 3000 giới, hôm nay phương thức tỉnh, không biết khi nào, Giang Tâm Thành trên người bắt đầu có ánh sáng tím lập lòe, này màu tím quang mang giống như thủy tinh giống nhau, lộng lẫy lóa mắt. Quang hoa vô song, ngay lập tức chi gian liền nhảy vào tận trời, châm biến toàn bộ tuyệt vọng vực sâu, ba hoa chích chòe, mà dũng kim liên, tuyệt vọng vực sâu bất luận cái gì một chỗ đều có bệnh đậu mùa rơi xuống, tuyệt vọng vực sâu bất luận cái gì một chỗ đều có kim liên xuất hiện, phạm vi to lớn, lan đến rộng, có thể nói từ xưa đến nay đệ nhất nhân, trên chín tầng trời có đại đạo chi âm xướng vang, cửu u dưới có hoang ca mạng vũ, tự hồ ở chúc mừng một tôn xưa nay chưa từng có thần ma xuất thế. Cũng chúc mừng nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc chúa cứu thế buông xuống, không biết khi nào, tuyệt vọng vực sâu vô cùng vô tận nhân tộc cùng nguyên thú hướng tới đầy trời rơi xuống bệnh đậu mùa quỳ xuống dưới, không biết khi nào, tuyệt vọng vực sâu vô cùng vô tận thực vật linh tinh hướng tới Giang Tâm Thành nơi phương vị hơi hơi cúi người triều bái, liền ở ngay lúc này, chính loại quy tắc đồng thời tác dụng, Giang Tâm Thành thuận lợi mà bước vào thần ma đến cảnh, sau đó chính loại quy tắc rót thể mà đến. Bắt đầu điên cuồng mà cải tạo Giang Tâm Thành thân thể, cấp Giang Tâm Thành mang đến kinh thiên động địa rất tốt chỗ, ngay cả thần châu cái trắng tự hồ cũng đã nhận ra cái gì, che trời lấp đất thiên địa nguyên lực, thần hồn vật chất chen chúc mà đến, trợ giúp quy tắc chi lực cải tạo Giang Tâm Thành thân thể, tiến công hoa hạ thành, đừng cho thần hạ thuận lợi đột phá, nhanh lên, lớn như vậy động tĩnh, liền tính là kim cương thần ma đột phá thời điểm cũng không đuổi kịp, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tuyệt vọng vực sâu muốn ra một tôn yêu nghiệt sao, mặc kệ như thế nào, liền tính là kim cương thần ma xuất thế cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản, mau chóng càn quét hoa hạ thành, ngăn cản địch nhân đột phá. Một ngàn lộ âm u quân đoàn cũng đã nhận ra không thích hợp nhi, nguyên bản còn nghĩ càn quét cái khác sở hữu phù hộ nơi sau lại vây công hoa hạ thành, tập trung sở hữu lực lượng công phá hoa hạ thành, làm hoa hạ thành trở thành nhân gian địa ngục. Chính là bọn họ không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy biến cố, Tức khắc một đám đều luống cuống, điên cuồng mà hướng tới Hoa Hạ thành chạy đến, muốn ngăn cản Giang Tâm Thành đột phá. Chỉ là đến lúc này, hết thảy đều đã chậm, Giang Tâm Thành cũng không giống bọn họ tưởng tượng như vậy là lâm thời đột phá, mà là chuẩn bị đã lâu, kỳ thật hắn đã sớm đã có thể đột phá. Giờ này khắc này đột phá quả thực nước chảy thành sông, gần một ngày nhiều thời gian, Giang Tâm Thành liền thuận lợi mà bước vào thần ma đếm cảnh, bất quá bởi vì chính loại quy tắc còn ở cải tạo thân thể hắn, bởi vậy Giang Tâm Thành tạm thời vẫn chưa tỉnh lại, mà lúc này gần trăm chi âm u quân đoàn đã đem Hoa Hạ thành bao quanh vây quanh, bắt đầu điên cuồng mà tiến công Hoa Hạ thành, có gần trăm vị u minh quỷ thần dẫn dắt, có mấy trăm chí tôn thượng giai trận pháp sư, thậm chí với nửa bước quy tắc trận trụ tương trợ, Hoa Hạ thành chung quanh quy tắc trận pháp đàn giống như là giấy giống nhau, bị dễ dàng mà công phá, hướng tới Giang Tâm Thành nơi phương vị thổi quét mà đến. 8.000 vạn u minh quỷ thánh rít gào xung phong liều chết đi ra ngoài, mượn dùng Hoa Hạ thành quy tắc trận pháp đàn lực lượng, ngăn cản che trời lấp đất mà đến u minh quỷ tộc quân đoàn. Hai bên giống như hai chỉ quái thú, hung mãnh mà va chạm ở bên nhau, chấn động toàn bộ tuyệt vọng vực sâu. Sát sát sát, công phá Hoa Hạ thành, đánh chết Giang Hoa Hạ, ngàn vạn đừng cho hắn tiếp tục trưởng thành đi xuống, nhanh. Chúng ta lập tức liền phải công phá Hoa Hạ thành quy tắc trận pháp đàn, các tộc nhân lại cố gắng một chút, ai nếu là dám lui về phía sau một bước, giết chết bất luận tội. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Gào thét mà đến âm u quân đoàn càng ngày càng nhiều, dần dần mà đã đạt tới 150 chi, ở 150 vị u minh quỷ thần dẫn dắt hạ, điên cuồng mà đánh sâu vào Hoa Hạ thành quy tắc trận pháp đàn, đem rất nhiều u minh quỷ thánh sôi nổi đánh chết, khoảng cách Giang Tâm Thành càng ngày càng gần. Liền ở ngay lúc này, Hoa Hạ thành nào đó khổng lồ trên quảng trường, đột nhiên nở rộ ra lộng lẫy quang mang, sau đó một đội cực hạn nguyên sĩ xuất hiện ở quang mang giữa, thần hạ đại nhân sắp đột phá, chúng ta cùng nhau tới vì thần hạ đại nhân hộ pháp, ngàn vạn đừng cho u minh quỷ tộc xuất sinh quấy rầy thần hạ đại nhân đột phá, thần hạ đại nhân là chúng ta tuyệt vọng vực sâu duy nhất sinh cơ nơi, chỉ có thần hạ đại nhân thuận lợi mà đột phá tới rồi thần ma đến cảnh. Chúng ta tuyệt vọng vực sâu mới có một đường sinh cơ, sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, các huynh đệ, cùng ta hướng nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không tồi, cái này khổng lồ quảng trường ngay cả tiếp theo tuyệt vọng vực sâu xếp hạng hàng đầu gần trăm cái phù hộ nơi, giờ này khắc này được đến tin tức gần trăm cái phù hộ nơi, trừ bỏ đã bị phá hủy, còn lại toàn bộ phái ra dưới trướng sở hữu cực hạn nguyên sĩ, tiến đến trợ giúp Hoa Hạ thành ngăn cản âm u quân đoàn tiến công. Có Hoa Hạ thành quy tắc trận pháp đàn tương trợ, 8.000 vạn u minh quỷ thánh mới miễn cưỡng ngăn cản trụ 150 chi âm u quân đoàn, giờ phút này có gần trăm cái phù hộ nơi quân đầy đủ sức lực gia nhập, tức khắc ngăn chặn quy tắc trận pháp đàn bị phá hư tốc độ, tạm thời ổn định tình thế, gần trăm vạn cực hạn nguyên sĩ xá sinh quên tử địa cùng Giang Tâm Thành dưới trướng 8.000 vạn u minh quỷ thánh kề vai chiến đấu, cộng đồng bảo hộ Giang Tâm Thành, đáng tiếc âm u quân đoàn có quỷ thần tương trợ. Cho dù Giang Tâm Thành bên này cực hạn nguyên sĩ, cực hạn quỷ thánh số lượng vượt qua đối phương mấy chục lần, lại như cũ bị đánh kế tiếp bại lui. Nếu không phải có quy tắc trận pháp đàn tương trợ, chỉ sợ Hoa Hạ Thành đã sớm đã đình trệ. Đúng là bởi vì có quy tắc trận pháp đàn tồn tại, lúc này mới trói buộc U Minh quỷ thần thực lực. Nhưng là này đó quy tắc trận pháp đàn ở âm U quân đoàn tiến công hạ cũng ở chậm rãi hỏng mất, nếu không 10 ngày nửa tháng. Chỉ sợ Hoa Hạ thành chung quanh quy tắc trận pháp đàn liền phải hỏng mất không sai biệt lắm. Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, thiên địa chi gian cuồn cuộn lực lượng rít gào mà đến, chính loại quy tắc hoàn toàn đi vào trong cơ thể, toàn lực cải tạo Giang Tâm Thành thân thể, làm thân thể hắn càng ngày càng chắc chắn mềm dẻo. Không chỉ là thân thể, ngay cả Giang Tâm Thành thần hồn hải cùng đan điền cũng đều bị quy tắc chi lực cải tạo, lúc này đây đột phá đến thần ma đến cảnh, quy tắc chi lực mang đến cải tạo là toàn phương vị. Chương 1347, Tử Tinh Thần Ma. 10 ngày sau, Hoa Hạ thành hơn phân nửa quy tắc trận pháp đã hỏng mất, 8.000 vạn u minh quỷ thánh chết một cái không dư thừa, tiến đến chi viện gần trăm vạn cực hạn nguyên sĩ cũng chỉ dư lại 1.020 vạn, chính là tụ lại ở Hoa Hạ thành chung quanh âm u quân đoàn đã vượt qua 400 chi, 400 triệu nhiều cực hạn quỷ thánh điên cuồng mà tiến công Hoa Hạ thành, còn có hơn 400 u minh quỷ thần tùy ý tung hoành. Hoa Hạ thành chung quanh đã trở thành nhân gian luyện ngục, xâm lấn tuyệt vọng vực sâu gần nửa u minh quỷ tộc đều tập trung tới rồi nơi này, lại còn có rất nhiều nguyên bản ở tuyệt vọng vực sâu lay lắc tàn thoáng u minh quỷ tộc cũng che trời lấp đất mà đến, phối hợp 400 chi âm u quân đoàn tiến công Hoa Hạ thành, thần hạ đại nhân còn không có đột phá sao, lại như vậy đi xuống nói nếu không một ngày thời gian,

thần ma quả loại bảo vật mới tăng lên tới thần ma đến cảnh, thực lực mạnh nhất cũng liền một cấp đỉnh, sao lại là Giang Tâm Thành đối thủ? Phải biết rằng Giang Tâm Thành bản thể cùng năm đại phân thân liên thủ, liền tính là chín cấp đỉnh thần ma đều không phải Giang Tâm Thành đối thủ, huống chi là một đám một cấp thần ma. Thần ma chi cảnh một bậc chính là một cái tiểu cảnh giới, thực lực chênh lệch to lớn theo kịp Trăng Bạc Nguyên Sĩ đến Đại Nhật Nguyên Sĩ chi cảnh lạch trời hồng câu, có thể nghĩ Giang Tâm Thành thực lực so này đó U Minh Quỷ Thần cường đại rồi nhiều ít, đánh tan này mấy trăm cái U Minh Quỷ Thần đối Giang Tâm Thành tới nói quả thực không cần tốn nhiều sức. Nhìn quỳ xuống đầy đất U Minh Quỷ Thần nhóm, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, làm âm U phân thân ký xuống một cái thực lực mạnh nhất một cấp đỉnh U Minh Quỷ Thần, sau đó làm cái này một cấp đỉnh U Minh Quỷ Thần lại đi ký xuống mặt khác U Minh Quỷ Thần, như thế vài lần, hơn 100 U Minh Quỷ Thần toàn bộ hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp mà trở thành Giang Tâm Thành nô bộc, nhìn đến liền bọn họ thần ma thống lĩnh đều trở thành Giang Tâm Thành nô bộc, còn sót lại số trăm triệu cực hạn quỷ thánh rốt cuộc đỉnh không được. Đại đa số đều quỳ xuống đất đầu hàng, chỉ có một bộ phận nhỏ còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kết quả bị đồng bạn dứt khoát lưu loát mà chém giết. Từ đây tiến công Hoa Hạ thành mấy trăm U Minh Quỷ Thần tổng số trăm triệu cực hạn quỷ thánh toàn quân bị diệt, chẳng những không có hủy hoại Hoa Hạ thành, giết Giang Tâm Thành, ngược lại bị Giang Tâm Thành toàn bộ hủy diệt, xâm lấn Tuyệt Vọng Vực sâu âm U quân đoàn, có hơn phân nửa bị chung kết ở Hoa Hạ thành. Nhìn trước mặt mênh mông cực hạn quỷ thần nô bộc nhóm, Giang Tâm Thành tươi cười đầy mặt, Hoa Hạ thành trung một vạn nhiều cực hạn nguyên sĩ khóc trống thất thanh, quỳ rạp xuống trong thành, thắng, rốt cuộc thắng, chúng ta Tuyệt Vọng Vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc rốt cuộc đại thắng một lần, không cần lo lắng lại gặp ngập đầu tai ương, ha ha ha ha, chém giết nhiều năm như vậy, đổ máu nhiều năm như vậy, rốt cuộc thấy được thắng lợi hy vọng, thần hạ đại nhân, ngài chính là chúng ta Tuyệt Vọng Vực sâu chúa cứu thế, thu hàng nhiều như vậy U Minh Quỷ Thần cùng cực hạn quỷ thánh. Từ nay về sau phóng nhãn Tuyệt Vọng Vực sâu, còn có cái nào thế lực là thần hạ đại nhân đối thủ, Hoa Hạ thành muốn trở thành chúng ta Tuyệt Vọng Vực sâu thiên hạ đệ nhất thành, thần tộc cũng tất sẽ trở thành chúng ta Tuyệt Vọng Vực sâu đệ nhất chủng tộc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn mừng rỡ như điên nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cực hạn nguyên sĩ, Giang Tâm Thành mặt mang tươi cười, hướng tới mọi người khom mình hành lễ, đa tạ chư vị phía trước trượng nghĩa ra tay, về sau các vị có chuyện gì nói, có thể tới ta Hoa Hạ thành. Lời nói rơi xuống, này đó nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cường giả sôi nổi đáp lễ, đầy mặt sợ hãi chi sắc. Chúng ta làm như vậy cũng là vì chính chúng ta, thần hạ đại nhân không cần như thế khách khí, đây là chúng ta nên làm. Nếu là liền thần hạ đại nhân cũng ngã xuống nói, chúng ta Tuyệt Vọng Vực sâu liền không còn có thắng lợi hy vọng. Thần hạ đại nhân lời này quá khách khí, lần này còn muốn đa tạ thần hạ đại nhân ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt chúng ta Tuyệt Vọng Vực sâu với nước lửa bên trong. Không biết thần hạ đại nhân hiện tại có rảnh sao, hiện giờ còn sót lại U Minh Quỷ tộc quân đoàn còn ở tàn sát bừa bãi toàn bộ Tuyệt Vọng Vực sâu, còn thỉnh thần hạ đại nhân diệt trừ bọn họ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giang Tâm Thành gật đầu cười, chư vị yên tâm, ta đây liền đi phá hủy Tuyệt Vọng Vực sâu cái khác địa phương U Minh Quỷ tộc quân đoàn, các vị không cần lo lắng. Lời nói rơi xuống đất, Giang Tâm Thành hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới Tuyệt Vọng Vực sâu các nơi cấp trì mà đi. Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành phát hiện thợ săn lệnh bài thượng hiện ra từng hàng chữ viết, này đó chữ viết cấp Giang Tâm Thành nói rõ còn lại mấy trăm chi U Minh Quỷ tộc quân đoàn nơi vị trí. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành căn cứ thợ săn lệnh bài chỉ điểm vị trí, từ gần đến xa mà bắt đầu càng quét lên, nơi đi qua, không người có thể kháng cự, một chi chi U Minh Quỷ tộc quân đoàn sôi nổi bị đánh sập, hoặc là đầu hàng, hoặc là bị Giang Tâm Thành giết một cái không dư thừa. Ngắn ngủn mấy chục thiên công phu, bị Giang Tâm Thành phá hủy U Minh Quỷ tộc quân đoàn đã vượt qua trăm chi, mà cái này con số còn ở lấy tốc độ kinh người tiêu trướng. Mấy chục ngày trước Hoa Hạ thành hội tụ mấy trăm chi U Minh Quỷ tộc quân đoàn, kết quả không phải là bị Giang Tâm Thành hoàn toàn phá hủy, hoặc là đầu hàng, hoặc là tử vong. Hiện giờ Giang Tâm Thành dưới trướng thế lực bạo tăng, Tuyệt Vọng Vực sâu còn lại U Minh Quỷ tộc quân đoàn nhiều giả mấy ngàn vạn, thiếu giả mấy trăm vạn, sao lại là Giang Tâm Thành đối thủ? Tự nhiên là một đường quét ngang, không người có thể kháng cự. Ba tháng sau, to như vậy Tuyệt Vọng Vực sâu bị Giang Tâm Thành nghiêm túc một thanh, trừ lần đó ra, đại đa số Tuyệt Vọng Vực sâu U Minh Quỷ tộc tụ tập mà cũng bị Giang Tâm Thành rửa sạch. Hiện giờ toàn bộ Tuyệt Vọng Vực sâu tàn lưu U Minh Quỷ tộc đao phủ chỉ sợ liền nguyên lai một phần vạn đều không có. Tuyệt Vọng Vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thế lực đã hoàn toàn áp đảo U Minh Quỷ tộc phía trên, càng đừng nói ngắn ngủn 3 tháng thời gian,